Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 176, chương 175 chân chính ý nghĩa trùng phùng. Ngày kế tiếp, sáng sớm, làm Rama theo trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại, lập tức liền là thấy một trận đau lưng. Cái này là tại dã ngoại nghỉ ngơi hậu quả sao? Tối hôm qua chỉ là tựa ở trên cành cây ngủ, Rama không khỏi một trận liệt răng thử miệng. Cảm giác toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh, mà cùng trước sau như một yếu ớt thể chất so sánh. Rama ma lực lại là hoàn hảo khôi phục lại, lấp đầy lấy toàn bộ Magic Circuit. Nói cho Rama, Magic Circuit tình huống tốt bao nhiêu, liền người bên ngoài đều có thể nhìn ra Rama hiện tại tình huống. Mặc dù tại sống ở dã ngoại không phải hết sức lý tưởng, có thể ít nhất ma lực tính là hoàn toàn khôi phục. Chúc mừng ngươi, Master, giúp đỡ Rama đề phòng suốt cả đêm. Một mực tại bên cạnh thủ hộ lấy hắn Jin xoay người lại. Đối Rama lộ ra giống như ngày hôm qua an tường lại nụ cười ấm áp. Servant tức không cần ăn uống, càng không cần đi ngủ. Chỉ cần có ma lực cung cấp là được, làm người gác đêm tuyển tới nói, thật là lại thích hợp bất quá. Đương nhiên, nhìn xem Jin cái kia giống như ngày hôm qua an tường nụ cười, Rama lại là cảm thấy trong lòng một trận khó nhịn, đó là bởi vì e lệ. Hồi tưởng lại hôm qua không tự chủ được thổ lộ hết đi ra tiếng lòng cùng với trước mắt thánh nữ nắm tay của mình cầu nguyện đến ban đêm tình cảnh, Rama liền cảm giác toàn thân đều ngứa lên, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Dù cho dù thông minh, Rama như trước vẫn là khuyết thiếu nhân sinh kinh nghiệm. Đối mặt loại tình huống này, tự nhiên cảm thấy không thích ứng cùng không được tự nhiên. Ngay sau đó, Rama vội vàng tìm kiếm chủ đề. Rider cùng Caster đâu? Chỉ tự nhiên là Mari cùng Amethyst. Một giây sau, ta tại đây bên trong ở Master, Mari vừa đúng theo bên cạnh nhảy ra ngoài, một bộ khéo hiểu lòng người vui vẻ bộ dáng. Xin đừng nên bận tâm ta, hai vị tựa như thế ở chung là được rồi ờ. Xem ra, vị này ngây thơ lãng mạn vương hậu là đối Rama cùng Jin chuyển động cùng nhau sinh ra hứng thú. Thật lớn, đừng nói như vậy kỳ quái thoại. Mari, Jin lập tức phát biểu ngôn luận, chỉ là trên gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên có chút đỏ ửng. Hiển nhiên cũng là có chút không tốt lắm ý tứ. Đối với cái này, Amethyst lên tiếng, ngươi liền tha thứ nàng đi. Jin, từ tiền phương trong rừng cây đi ra Amethyst nhìn cũng không nhìn hiện trường liếc mắt liền. Phảng phất hiểu rõ cái gì, thản nhiên mở miệng, nếu như mất đi lòng hiếu kỳ, Maria cũng không phải là Maria. Amethyst liền cấp ra này không biết là khen ngợi vẫn là gièm pha. Ngôn luận tới, này chút servant nhóm vẫn là cùng giống như hôm qua, lộ ra hết sức có cá tính. Rama trong bất chi bất giác yên tâm rất nhiều, trong lòng không được tự nhiên cùng không thích ứng cũng tiêu trừ không ít. Theo trên mặt đất đứng người lên, lần sau tuyệt đối không cần tại dã ngoại nghỉ ngơi. Rama vặn vẹo uốn éo đau nhức eo, một bên phàn nàn, vừa mở miệng, nếu tất cả mọi người đã đến đủ, ma lực của ta cùng Jin thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Vậy bây giờ đi cùng khế ước của ta Servant tụ hợp đi. Nghe vậy, đại gia tự nhiên không có ý kiến, thậm chí còn có người tương đương tích cực cùng vui lòng. Master khế ước Servant sao? Mari giống như đang mong đợi cái gì một dạng mà nói. Có thể cảm giác được mới gặp gỡ bất ngờ, thật là mỹ diệu. Tràn đầy lòng hiếu kỳ vương hậu điện hạ liền cho thấy kích động bộ dáng. Thế là, vậy liền lên đường đi. Rama quyết định thật nhanh nói một câu như vậy. Nếu như dự liệu của ta không sai, bên kia tình huống hẳn không phải là rất tốt đây. Nói xong, Rama khởi động trong cơ thể Magic Circuit, thả ra ma thuật, ngoặc kép, cự cầm triệu hoán, ma lực theo rừng rậm trong góc tuôn ra bắt đầu chuyển động. Cũng không lâu lắm, bốn cái to lớn hùng ưng theo trong rừng rậm bay lượn mà ra. Phâu, phâu đứng ở trong đó một con hùng ưng trên lưng, như xuất lĩnh lầy ưng đội thủ lĩnh, phát ra êm tai tiếng kêu, biểu tượng đường đi lần nữa bắt đầu. Bốn cái hùng ưng liền lướt qua chân trời, hướng bên trong một cái phương hướng bay vút đi. Giống, giống, từng con song túc phi long lúc này mới thỉnh thoảng theo rừng rậm vùng trời bay qua. Hoàn Mỹ bỏ qua Rama một nhóm rời đi thời gian, tiếp tục tại Pháp quốc toàn thổ bừa bãi tàn phá. Vì không cùng song túc phi long gặp gỡ, Rama thường hùng ưng nhóm bay lên đám mây, ẩn nấp tại tầng mây ở giữa, hướng hôm qua ước định cẩn thận mục đích bay vút đi. Trên đường đi, đám người gặp được không ít song túc phi long ở phía dưới giữa không trung du đãng tình cảnh. Càng thấy được một tòa tòa tàn phá thành thị, lớn hơn người, đám người còn chứng kiến song túc phi long quân đoàn lao xuống tiến vào mấy tòa thành thị bên trong. Cùng thành thị bên trong quân đội lẫn nhau chém giết, thậm chí đối thành thị bên trong đồng dạng thị dân tiến hành tàn sát tình cảnh. Toàn bộ Pháp quốc hiện trạng lợi dụng như vậy trực tiếp hình thức hiện ra ở đoàn người trước mặt. Ngoặc kép, tại sao phải làm loại sự tình này đâu? Cưỡi tại một con hùng ưng trên lưng Marie ngắm nhìn phía dưới tình cảnh. Nụ cười trên mặt không cách nào lại tiếp tục duy trì. Ngược lại bị đau lòng cùng bi thống thay thế. Cái này cái gọi là Long Chi Ma Nữ, thật vô cùng căm hận Pháp quốc đây. Đồng dạng cưỡi tại một con hùng ưng trên lưng Amethyst thì là bình tĩnh nói cảm nghĩ, ngoặc kép, Jin yên lặng không nói lấy, lại là một mực nhìn chằm chằm phía dưới, như muốn đem từng cảnh tượng ấy đều nhớ kỹ ở trong lòng một dạng. Mỹ lệ trong đôi mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, Rama đồng dạng không nói gì thêm, nói chỉ là một câu, chỉ cần đánh ngã Long Chi Ma Nữ liền tốt, đây là trực tiếp nhất kết luận, cũng hoặc là nói, nếu như không đánh ngã Long Chi Ma Nữ, cái kia tất cả những thứ này liền không cách nào ngăn cản. Dù cho đoàn người hiện tại lao xuống đi, giải cứu những cái kia đang gặp song túc phi long công kích thành thị, vẫn như cũ chỉ có thể cứu được nhất thời, cứu không được một thế, chỉ có đem Long Chi Ma Nữ đánh ngã. Đó mới có thể triệt để giải cứu tất cả mọi người. Ba kỵ Servant không có trả lời, chỉ là lần lượt nhẹ gật đầu, nhường Rama thu hồi ánh mắt, thúc giục từng con hùng ưng hướng tụ hợp địa điểm bay đi. May mắn mà có Pháp quốc hiện có quốc thổ đã còn lại không đến một nửa. Cùng Long Chi Ma Nữ thế lực đối nghịch có thể ẩn náu địa phương cũng không nhiều. Rama gọt nhóm rất nhanh liền đã tới tụ hợp địa điểm. Đó là lúc trước Rama, Masu cùng Pháp quốc quân một nhóm chỗ đóng quân giã ngoại rừng cây khu vực. Đến nơi này về sau, Rama liền đã phát hiện, may mắn còn sống sót Pháp quốc quân đang đến gần rừng cây khu vực biên giới bên trong chú doanh. Cái đó là, đồng dạng thấy cảnh này Jin đối phía dưới quân đội sinh ra phản ứng. Trong mắt lộ ra hoài niệm cùng với cố kỵ cảm xúc. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là thấy nhà lại có chút không dám vào trong nhà hài tử một dạng. Cũng ngay lúc này, phía dưới trong doanh địa, cầm trong tay tấm chắn thiếu nữ như là cảm nhận được cái gì. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Sau đó, mấy cái to lớn hùng ưng theo trong đám mây hạ xuống tình cảnh. Tiến nhập hắn tầm mắt, Senpai, Masu con mắt liền sáng lên. Cái kia, đó là cái gì? Chưa từng thấy lớn như vậy, hùng ưng Pháp quốc quân thì là có chút rối loạn. Còn tưởng rằng là địch nhân tập kích, từng cái cũng đều hoảng hốt. Nếu là đổi lại bình thường, xuất lĩnh quân đội dù đã sớm lên tiếng ngăn lại. Nhưng mà, giờ khắc này bên trong, dù cũng là nhìn phía trên. Nhìn xem nửa ngồi tại một con hùng ưng trên lưng thánh nữ. Khô gầy trên mặt tràn đầy xúc động. Jin, rồ lớn tiếng kêu lên.